Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài dự liệu của mọi người, Phương Triển Vũ lạnh lùng nói. Tuy rằng biết hắn đang bịa chuyện, nhưng Tinh Tử vẫn nhịn không được mà trợn mắt nhìn hắn. Người nói có thật không? Người nọ có một chút động tâm hỏi. Anh hỏi mọi người đi. Phương Triển Vũ tôi có bao giờ nói dối ai hay chưa hả? Còn người đen của hắn lạnh như băng, hiển nhiên là rất giận dữ. Nhưng một kẻ bị tâm thần không có cách nào nhìn ra được điểm đó. Người nọ kéo theo Triệu Tinh Tử đi vào hội trường, còn sao vẫn đặt ở trên cổ cô. Đám người tự nhiên nép xăm hai bên, trở lại một con đường cho bọn họ đi qua. Phương Triển Vũ cẩn thận bảo trì khoảng cách 3 thước cùng đi vào hội trường. Bành Tuệ Vân thừa cơ hội nhặt chiếc túi của Triệu Tinh Tử, lục lọi lấy ống tiêm thuốc an thần. Bác sĩ Triệu, anh cho em một cơ hội cuối cùng, em có đồng ý cả cho anh hay không hả? Người đàn ông nọ lùi đến trong hội trường thì cảnh giác nhìn mọi người hỏi. Anh cầm dao đặt trên cổ tôi, muốn tôi trả lời như thế nào đây hả? Cô cố gắng nói với âm thanh thật là nhỏ nhẹ, ánh mắt lại chú ý đến Bành Tuệ Vân. Cô nhìn thấy trong tay Bành Tuệ Vân là ống thuốc an thần, ẩn núp ở bên trong đám đông, chậm rãi lùi về phía sau lưng người nọ. Người nọ bị bộ dáng hờn dỗi của cô thu hút, vẻ điên cuồng trong mắt từ từ biến mất, hiện lên vẻ mặt mê luyến. Hơn nữa, tay của tôi cũng bị anh nắm đến phát đau rồi. Tình từ cảm thấy cách này có hiệu quả, vì thế tiếp tục nói, lại còn tuổi thân chớp chớp mắt. Chớp mắt này hoàn toàn chinh phục người đàn ông nọ. Hắn chậm rãi đưa con dao rời khỏi cổ, nhưng vẫn không buông tay của cô ra. Lúc này Bành Tuệ Vân tiến đến phía sau, chen lên phía trước đám đông, đem ống tiêm thuốc an thần nhằm vào người nọ. Người nọ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, kim tiêm có thể dễ dàng xuyên qua áo. Bành Tuệ Vân âm thầm đoán. Anh muốn em gả cho anh. Anh so với hắn, tốt hơn rất nhiều. Người nào mở miệng nói, còn Kinh Tường liếc mắt nhìn về phía Phương Triển Vũ. Tình Tử nhân cơ hội nhìn Phương Triển Vũ một cái. Biết rõ hắn đang hận không thể đem người này băm thay vạn đoạn, vì thế đành trao cho hắn một ánh mắt trấn an. Rồi sau đó cô chuyển hướng đến người bệnh nhân kia, mỉm cười nhìn hắn nói. Tôi còn phải hỏi một người bạn. Tuệ Vân à, cậu cảm thấy như thế nào? Để mình xem nào, câu hỏi này thật là hay nha. Tranh thủ nói chuyện, Bành Tuệ Vân dùng sức đè ống tiêm vào tấm lưng của người nọ. Bởi vì hành động đột ngột khiến người nọ căn bản không có cơ hội né tránh. Ống tiêm thuốc an thần trần sắt đâm vào lưng hắn. Hắn cảm thấy nhói ở nơi lưng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nâng con dao trong tay mà đem đến Triệu Tinh Tử. Phương Triển Vũ vốn dĩ chuẩn bị tinh thần bên cạnh, lấy tốc độ nhanh như chớp quật ngã người nọ. Triệu Tinh Tử cũng bị kéo ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau. Đầu gối của Phương Triển Vũ đè trên ngực của người nọ, bàn tay giữ chặt bàn tay đang cầm dao của hắn, tay còn lại nhanh chóng đặt lấy con dao ném ra xa. Tiếp theo, Phương Triển Vũ hung hăng đấm vào mặt của người nọ. Không biết do tác dụng của thuốc an thần hay là vì Phương Triển Vũ xuống tay quá nặng mà người nọ dường như đánh mất năng lực phản kích. Triển Vũ à, đừng đánh nữa, hắn ta chẳng qua chỉ là một người bệnh thôi. Triệu Tinh Tử thấy hắn tiếp tục giơ nắm đấm thì vội vàng ngăn cản. Phương Triển Vũ oán hận bưng tay, động tác nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Em có bị làm sao không? Hắn quan tâm cất tiếng hỏi. Không sao cả, chỉ là cổ tay có hơi bị đau một chút thôi. Cô xoa xoa cổ tay sưng đỏ, sau gáy có một chút đau đớn. Bành Tuệ Vân cũng chạy tới hỏi thăm Triệu Tinh Tử. Tuệ Vân à, cảm ơn cậu. Đừng có cảm ơn mình, may mắn là cậu mang theo ấm tiêm thuốc an thần, nếu không mình cũng không giúp được cậu nha. Bành Tuệ Vân thở ra một hơi, vừa rồi thật sự là quá mức nguy hiểm, tay của cô đến bây giờ vẫn còn phát run. Lúc này đây, Trương Bách Hiên dẫn hai vị cảnh sát đi đến. Lúc nãy hắn thấy tình huống nguy hiểm liền báo cảnh sát, không nghĩ tới cảnh sát chưa đến mà mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Một vị cảnh sát cất tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây cũng đem mọi chuyện kể lại rõ ràng tường tận, như bọn họ là con tin. Phương Triển Vũ mất hết kiên nhẫn nhíu mi, lôi kéo Trịnh Tinh Từ sang một bên. Em viết bản tường trình cho cảnh sát xong rồi chúng ta về, có được không? Triệu Tinh Từ cất tiếng nói. Anh đi với em. Phương Triển Vũ nói xong, bỗng nhiên gắt cao ôm chầm lấy cô. Vừa rồi hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi cô. Lúc tên hỗn đản đó lôi kéo cô về phía ban công, hắn gần như muốn phát điên lên rồi. Triển Vũ à, anh sẽ nhường em cho người khác sao? Triệu Tinh Từ dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn nhỏ giọng hỏi. Phương Triển Vũ lặng lặng đi một chút, rồi sau đó khẽ mỉm cười nói. Không bao giờ cả, đời này kiếp này, anh tuyệt đối sẽ không giao cho em cho bất cứ một người nào cả. Chúng ta viết bản tường trình rồi cùng nhau về nhà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net